Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đó, nàng thì thầm, vậy là bao khó nhọc của em mất hết, ngày ấy sẽ không bao giờ cải đạo, mình thật bất hạnh biết bao. Mình là một cô gái quý tộc, mình yêu nhà vua biết bao, mình có cha và anh là những thần tử nhiệt tình của hoàng thượng. Mình đã mất một người anh khác dưới cờ của ngài Tâu Bệ Hạ. Lẽ nào em không có quyền hy vọng rằng chủ nhân của em thuận nghe theo tỳ nữ của mình và đồng ý với cái công cử cứu rỗi hèn mọn của cả một dân tộc? Janda, Đồng Modeste đã nói qua miệng của linh mục Robert đã cứu sạc là đệ thất khỏi tay người anh trên mũi kiếm. Còn con gái của ta, con sẽ cứu được Henry đệ tứ khỏi quân Tây Ban Nha. Nàng không có kiếm, người đẹp thân mến. Gabriel đỏ mặt và cụp mắt xuống. Nàng đẹp vượt qua tất cả những gì mà trí tưởng tượng của các thi sĩ có thể hình dung được. Em đã hy vọng, nàng thì thầm, rằng đức vua của em, vì tình yêu đối với em, điều mà hàng chục đội quân không buộc ngài làm được, điều mà miếng mồi của một vương miện, mọi vinh quang trên thế giới này không thành công giật ngài ra. Vậy thì, ngài vua kêu lên, rung cảm vì tình yêu, ta không hứa gì hết. Ồ không, ta không thể hứa gì hết mà không suy nghĩ lâu dài. Một sự cải đạo bạn yêu quý, điều đó rất nghiêm trọng, nhưng hãy tin rằng khao khát làm cho nàng vui lòng và xoa dịu nỗi phiền muộn của nàng sẽ là điều kích thích ta tích cực nhất. Tuy nhiên, người đẹp thân mến, để cho ta thêm can đảm, nàng đã làm gì? Ta chỉ tìm thấy ở nàng sự e dè. Nàng vừa thú nhận với ta rằng những lời khuyên của nàng ra lệnh làm cho ta tuyệt vọng. Làm thế nào nàng muốn sự thuyết phục đến với ta? Không, không! Gabriel kêu lên, rơi vào bẫy mà người bê ạt mưu mẹo giăng ra cho nàng. Từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, không, không phải là tuyệt vọng mà trái lại Tâu Bệ Hạ. Hãy hy vọng, nhưng ngài hãy cải đạo. Nhưng ca cược, bạn yêu quý, đức hạnh hung hăng của nàng khiến ta ngờ vực và cá cược là cần thiết. Em xin hứa Tâu Bệ Hạ. Henri đến gần của thiếu nữ và nhìn nàng thật âu yếm. Là điều gì đó, ngài nói, mà xứng đáng với lời nói của một cô nàng ưu tú như nàng, trung thực như nàng, nhưng hãy chi tiết hơn một chút, ta xin nàng đấy. Đó là thói quen của ta khi ta ký những hiệp ước liên minh. Em chưa từng ký hiệp ước, Gabriel nói như vẻ ngây thơ vui vẻ. Vậy hãy để ta đọc lên. Được, Tâu Bệ Hạ, chúng ta hãy chia hiệp ước thành 3 điều khoản. Đó là một con số may mắn. Điều khoản thứ nhất, Gabriel kêu lên, nhà vua sẽ cải đạo. Không, người ta sẽ không đặt tối hậu thư vào điều đầu tiên. Điều khoản thứ nhất, nhưng em thân yêu, cả hai chúng ta đều lầm. Ở đó chỉ một điều khoản để tránh úp mở và gian lận. Ôi, Tâu Bệ Hạ, hay làm hiệp ước như một ông hoàng, như một nhà quý tộc, như một người lương thiện. Ta muốn nó như thế, Gabriel. Hay là một hiệp ước đừng đưa em vào mà ngài lại không vào. Vì em đã nói với ngài, một cô gái dòng dõi như em giữ lời hứa khi cô ta phải vì thế mà chết. Hay làm như vậy với ngài, một ông vua vĩ đại, một anh hùng. Vậy thì nàng đọc đi. Cảm ơn, em chấp nhận. Dân, Tâu Bệ Hạ, chỉ có thể có một điều khoản. Nó đây, giữa lãnh chúa Henri thứ tư, rất cao và rất hùng mạnh, vua nước Pháp và Nava và Gabriel d'Estrées, tiểu thư quý tộc, con gái của một thần tử tốt và trung thực của nhà vua, đã thỏa thuận và thề điều tiếp theo. Ngày mà nhà vua từ bỏ công khai và long trọng, tôn giáo gọi là cải cách, để bước vào giáo hội cơ đốc giáo thuộc tòa thánh La Mã. Thì sao? Nhà vua nói, ngây ngất. Hãy viết điều còn lại, Tâu Bệ Hạ. Gabriel ấp úng và giấu mặt trong hai tay. Và ngay lập tức, trái tim âu yếm của nàng, con tim rộng lượng tràn ngập tiếng khóc nức nở, tràn ngập thành lễ xuyên qua những ngón tay xà cừ của nàng. Henri vội vã quỳ gối trước thần tượng. Ngài hãy ghi vào hiệp ước rằng, cô thiếu nữ nói thêm rằng Gabriel muốn cứu nước Pháp. Ta sẽ ghi vào tim ta rằng là một thiên thần tốt bụng, duyên dáng, tình yêu. Và trong sâu thẳm, nếu ta ghi như thế, Gabriel, thì phải giật đứt trái tim ta mới xóa nhòa kỷ niệm về nàng. Ngày nhóm dậy và siết cô thiếu nữ trên ngực, hối hận vì đã lừa tâm hồn đẹp này bằng cách giả vờ yếu đuối vì tình yêu. Gabriel rạng ngời, cảm ơn trời cao đã làm cho trái tim vua cảm động và rất trong trắng. Nàng cũng cảm ơn ông hoàng độ lượng đã hy sinh như thế vì nàng. À, gia nàng có thể biết rằng một giờ trước, cùng một điều khoản của cùng một hiệp ước đã chinh phục cả Paris cho Henri đệ tứ. Hai chinh phục giống nhau, Gabriel và Paris biết bao ông vua sẵn sàng chịu đài đỏ cho một trong hai chinh phục. Nhưng Henri tự hứa trong đáy tâm hồn, ông sẽ mua lại sự gian trá bằng thật nhiều niềm âu yếm và chung thủy, để Gabriel không ngất gì cả. Tay trong tay, cả hai với một cái nhìn trung thực đóng dấu hiệp ước. Và nàng sẽ không nói với đức cha tu viện trưởng hay linh mục Robert, nhà vua vui vẻ nói, chúng ta sẽ thấy liệu họ có đoán ra không. Họ là người biết hết, ta thách họ biết điều xảy ra trong cố sai. Khi cả châu Âu vang vọng về hành vi lớn lao này, Gabriel nói, em sẽ có lòng kiêu hãnh cao quý được lặp lại, ẩn nấp trong một góc, Henri đã làm thế vì mình. Nhà vua bối rối, tìm một câu trả lời khi Gratien dội vào. Đây là ông Denis đã trở về, cô nói. Thật vậy, những bước chân nặng nề và nhịp nhàng đã vang vọng trên tấm dáng của cố sai. Nhà vua đứng dậy để nhận một chỉ thị của Gabriel. Ngài sẽ tên là ông Guillaume, nàng nhanh nhảo nói. Ngài mang cho em tin tức của anh mình, hầu tước de Coeur, rất tốt. Denis vào, chàng trai đầy phẩm giá ngỡ ngàng khi thấy một nhóm vui vẻ trong cô sai. Gabriel kể câu chuyện nhỏ về ông Guillaume đến bất ngờ. Rajan đến phiên mình, kể về cuộc mạo hiểm xua rủi của ông Guillaume đã ướt hết quần áo khi rơi xuống tàu. Và thay vì sự ngờ vực mà cả hai đang chờ đợi trước những chuyện kể khác thường này. Hôm nay là một ngày của những sự kiện, người sai bột nói, có những sự kiện chưa lòng lành. Vì vậy, ba người đồng lõa trong tấm hài kịch nói, không xảy ra điều gì tốt ở chỗ các cha chứ, Gabriel á, không gì cả, thưa tiểu thư, họ thì không, nhưng với tôi đã xảy đến một chuyện. Trên đường đi tôi tìm được một người bị mưu sát. Các cô thiếu nữ kêu lên khiếp sợ, ở đâu thế? Nhà vua lo lắng hỏi, cách đường Cologne 100 bước bên bờ nước. Henri nghĩ đến người Tây Ban Nha, nhưng Denis đã khiến ngài biết mình đã sai lầm. Chàng trai trẻ, đẹp trai, một thánh Sebastian thật sự, có thể nào người ta giết một tạo vật đẹp như thế, với mái tóc vàng óng như thế? Ông đã làm gì? Nhà vua hỏi, xúc động vì sự nhạy cảm của Gabriel. Tôi đã mang anh ta đến tu viện cùng với những người khác. Sao kia? Với những người khác nào? Với hai người bạn của anh ta. Hai người chết khác, nhà vua và Gabriel kêu lên, ồ không, còn sống vì họ khiêng người bị thương cùng với tôi. Có một người nhỏ thó và một người to béo. Người chết giờ đây chỉ còn bị thương sao? Phải, nhưng rất kiêu hãnh. Các vị có hình dung được rằng người nhỏ thó là dễ binh của nhà vua không? Nhà vua sùng mình, ai nói cho ngươi biết điều đó? Người kêu lên, chính anh ta và người to béo là đại tá của người nhỏ thó. Henri có một động tác rất độc ngột đến nỗi ngài suýt lật cái bàn. Đại tá dễ binh, chắc vậy, bởi vì một lần dễ binh gọi ông ta là đại tá. Crillon, người đã thấy Crillon? Nhà vua hỏi thật lo lắng, khiến cho người sai bộ phát sợ. Tôi không nói đỡ đò ông Crillon, anh ta ấp úng nói. Một người dương dứt cân đối, phải, mày đen ri xám mắt quả quyết. Mặt khủng khiếp, những cái nhìn trở nên rất buồn khi ông ta ngã trên người bị thương tội nghiệp. Không thể là Crillon, nhà vua nói. Và bây giờ tôi tin chắc đó là ông ta, Denis kêu lên. Khi thấy sự kính trọng của mọi người ở tu viện và sự hối hả của linh mục Robert, bình thường rất ít cử động. Này, tôi đã thấy Crillon, Crillon vĩ đại, 10 piston của tôi là do Crillon trả. Nào nào, hãy giải thích cho chúng tôi. Nhà vua nói, hãy kể lại theo thứ tự và chi tiết. Phải, kể đi, Gabriel nói. Denis mở cái miệng rộng rất hài lòng vì thành một diễn giả được chờ đợi. Khi một giọng khô khan và ngân gian đến từ làng Sose băng qua sông trong đêm im lặng và hét lên, Gabriel, Gabriel, ai nấy rùng mình. Giọng của cha em, cô thiếu nữ nói hoảng hốt. Trở về sớm thế, ông ta đã ngờ vực. Nhà vua nghĩ, thật vậy là ông Dessay. Người sai bột nói lên và nhìn ra cửa chớp của cố sai. Em tiêu rồi. Im lặng, nhà vua nói. Gabriel, giọng nói tiếp thêm, gửi cái tàu qua đây để ta tìm con. Cô thiếu nữ điên đầu. Rachel và nàng cuống cuồng chạy trong cố sai như hai con chim bị săn đuổi. Nhà vua điềm tĩnh nói với họ, ta sẽ lên hòn đảo, đừng sợ gì hết. Mặt khác, nếu nàng đến gặp ông Dessay, ông ấy sẽ không đến đây. Nhưng Denis, Denis sẽ im lặng, Rachel nói. Denis nhìn ngỡ ngàng, sửng sốt không hiểu. Tôi mang đến cho tiểu thư những tin xấu của hầu tước de Coeur. Nhà vua nói thật khẽ với anh, và phải giấu chúng đối với một người cha đáng thương. Thêm một sự kiện, đúng là ngài. Denis kêu lên, tội nghiệp ông de Coeur. Ồ dân, chúng ta đừng nói gì nghĩ người cha. Giờ nay đưa nhanh tiểu thư qua đó để cha cô ấy đừng nôn nóng. Chọc lát thôi, người sai bột nói, và lao lên chiếc tàu nhỏ mà Gabriel và Gratien đã nhảy lên. Trong khi anh ta khởi động, nhà vua đã đặt ngón tay lên môi và để trả lời. Gabriel đặt tay lên trái tim, chiếc tàu rời xa. Henri nấp trong bóng tối, dõi mắt và đưa hồn theo họ. Như nhà vua đã tiên đoán, ông Desfay, ngay khi ông thấy con gái ở gần bên mình, không yêu cầu qua cối xay. Henri nghe họ trao đổi những câu hỏi đáp, và ở cuối luôn là chiến thắng của người phụ nữ mà ngài không có giờ để bắt. Rồi nhóm người xa dần và vào nhà ở làng Chausset. Sẽ quá trễ đến tu viện Genoveva. Henri nghĩ mình sẽ ngủ ở cối xay và ngày mai mình sẽ đi xem tại sao cơ dông cùng một dãy binh hộ tống một thanh niên bị thương, một thanh niên tóc vàng. Có phải đó là bá tước đô vệ, nhưng anh này tóc hung mà. Anh chàng Denis thật thà có thể làm sự khác biệt. Mình phải tuyệt đối biết chuyện gì đã xảy ra, nhất là mình phải biết tại sao Crillon phiền muộn. Chương 18. Các tu sĩ Genoveva ở Bezon. Mặt trời lên rạng rỡ trên một bầu trời không mây, một làn ánh sáng dịu buông xuống những bức tường cũ của tu viện Bezon và lén vào những cái sân bên trong. Những khu giường và trung tâm của nơi ẩn náu này được người sáng lập khéo léo đặt để tránh gió bắc đằng sau một ngọn đồi có rừng cây. Dù đã 5 giờ và vào lúc này, vào mùa hè, ban ngày đã bắt đầu từ lâu đối với những người làm việc. Cuộc sống dường như vẫn còn thiêm thiếp ngủ trong tu viện và người ta chỉ thấy một hoặc hai linh mục phục vụ đi qua những tòa nhà và vườn cây ăn trái để hay thực phẩm cho bữa ăn đầu tiên. Cộng đồng này rất yên tĩnh và rất thịnh vượng, hạn chế bởi 12 tu sĩ theo ý chí thông minh của tu viện trưởng, như là 12 tu sĩ giàu có, không có những yếu tố lộn xộn, không có nguyên nhân phá sản biến thành tình trạng ăn mày như một phần các dòng tu ở Pháp. Sự sung túc và yên bình ngự trị ở các tu sĩ Genoveva ở bờ sông không thể nào, thậm chí ở các tu sĩ mà không sống sung sướng với một chế độ như vậy. Các tu sĩ Genoveva của chúng ta không phải là người có học thức như tu sĩ dòng Veneta hay Sartre. Họ không phải là những người hành hương lang thang như tu sĩ Cordelier hay Capucin, nhằm để ngăn họ béo lên như các tu sĩ Bernardin hay tập những bài thể dục mạnh như người Jacobin hay Scarmer. Một nền kỷ luật khôn ngoan, nhân văn ngự trị ở mỗi điều khoản của quy tắc và 12 tu sĩ ở tu viện Bezon từ 2 năm nay không hề tranh cãi giữa họ hoặc bị cha bị trơ xử phạt. Ông này cai trị một cách độc tài và không kêu gọi ai vì điều tốt nhất cho cộng đồng. Không lộ diện ra bên ngoài trừ các tu sĩ lo về chính trị, điều rất hiếm vào một thời mà mỗi tu viện đều có súng quả mai và một bộ giáp treo lên bên cạnh mỗi chiếc áo tu sĩ. Tuy nhiên con số những người khách viếng thăm họ rất lớn, họ kết bạn với những bà lớn, với cả đoàn giám mã và thị đồng, thậm chí các ông hoàng cũng đến tìm ở bờ sông lòng hiếu khách ngọt ngào hơn miền thôn giả. Người ta khoe khoang về sữa của các tu sĩ Genoveva mà các đoàn gia súc và lừa cái có vẻ rất béo khi gặm cỏ ở các bờ sông và bìa rừng thưa. Người ta khoe khoang những căn phòng đẹp ở tu viện, nơi mà tiện nghi xa qua thời thượng gặp nhau phối hợp với sự giản dị tôn giáo. Tầm nhìn của những căn phòng này tuyệt đẹp, không khí tuyệt hảo, phục vụ nhã nhặn và thức ăn dồi dào và quý hiếm. Thế nên có một phần công chúng khá hiếu kỳ do cách điều hành này gợi nên. Ai nấy đều biết rằng tu viện trưởng bị câm và không thể cử động, nhưng người ta càng ngưỡng mộ ông nhiều hơn về tài năng và tính thận trọng của con người, thiếu hai khả năng quan trọng của một người trông chừng và chỉ huy. Tuy nhiên lại có nhiều khả năng gấp bội đến nỗi không chi tiết nào thoát khỏi sự kiên trì của ông. Không tính rằng không có lệnh nào bị trễ nải, chúng ta sẽ thấy xa hơn những kỳ quan này được giải thích và chúng ta sẽ sang phẳng những gì là nhiệt tình chung. Đối với độc giả thì chỉ cần đủ vào lúc này khi được len lỏi với chúng tôi trong tu viện kiểu mẫu này, và khi vào đó để hít thở không khí yên bình tĩnh lặng và hơi mát mà bên kia là dòng sông gửi cho cây cối và con người. Người ta đến phần thân của tòa nhà chính bằng một sân lớn trồng toàn cây du. Bên phải và bên trái lối vào chính có dựng lên một biệt trang dạng tứ giác, một tòa là cho linh mục giữ cửa ở, bên kia là người phục vụ chuồng ngựa ở. Những gian chung bao gồm những tầng xếp mênh mông, chuồng ngựa và chuồng bò, chuồng bồ câu và máng ăn biến mất bên trái dưới những cây dẻ và cây sồi cổ thụ. Còn về tòa nhà dành cho cộng đồng, nó bao la không cao, cửa sổ được khoét giản dị mở ra khắp mặt để những đầu óc mơ mộng hay thích cô độc có những tầm nhìn đáng yêu lên ngọn đồi xanh mướt và quang vắng dịu dàng dâng lên phía trên tu viện. Và đối với người trần tục, một tầm nhìn về đường xá, về làng bơi sông, về đồng bằng tươi tắn, về dòng sông, con đường luôn rất thú vị để nhìn. Ở tầng trên, một gian phòng mênh mông bằng gỗ sồi như một lò sưởi khổng lồ. Ở đây lửa không bao giờ tắt, đó là phòng ăn chung và phòng khách, thậm chí cho những kẻ hờ hững. Người ta đã làm bếp ở đấy như trong nhiều cộng đồng tôn giáo, nhưng do một sự sắp xếp thận trọng nhất, các tu sĩ Genoveva đã giấu nhà bếp của họ ở góc của tòa nhà đằng sau, vì cho rằng không phải không có lý, rằng thói quen không được hiếu khách lắm khi bày ra trước mắt và trước mũi những kẻ mà người ta không mời những quyến rũ và mùi hương của bữa ăn tối. Cũng như thế, trong những ngày chay hoặc kiêng cử, hương thơm của một con gà hay một con chim đa đa nướng không tố cáo là đang có người bệnh trong nhà đều có thể gây hiểu lầm cho danh tiếng trong sạch mà tu viện được hưởng trong các vùng lân cận. Gian phòng lớn này lót sàn và giác tường bằng gỗ sồi, giấu hai hoặc ba bức tranh được nhiều người quyền quý tặng đức cha tu viện trưởng. Những chiếc ghế đẹp trang hoàng, một chiếc đèn mênh mông từ trần nhà buông xuống và qua những chiếc cửa sổ lớn có khung kính nhỏ bọc chì, là một ánh sáng ban ngày mềm mại được chắn bằng một lối đi trải thảm breeze rộng, một cầu thang đưa tới những căn hộ của tu viện trưởng, một cầu thang khác rộng hơn dẫn tới các phòng của các tu sĩ, cách biệt tuyệt đối với những phòng còn lại, và cuối cùng là nhà ăn trải dài ở bên phải, đóng kín và bít khe vào mùa đông, mát và thoáng khí vào mùa hè nhờ cách xếp đặt của kiến trúc. Người ta tìm được ở đó toàn bộ sự tuyên liệu chi tiết của vị giám đốc dường như đã viết lên khắp nơi, rõ ràng, sáng tỏ, sung túc. Chúng ta đã nói, đã 5 giờ sáng và những tia sáng đầu tiên phản chiếu trong tu viện, chúng soi sáng tầng 1 của một căn phòng đẹp căn gia Tây Ban Nha, kiểu sáp ong và mã vàng theo kiểu cọt đu, dưới hình các thánh tử đạo và các vị anh hùng, thể hiện bằng hình lõm và hình nổi. Người này thì có hai dần hào quang vàng, người kia thì với thanh kiếm cũng bằng vàng tách ra trên nền vàng nâu. Một chiếc giường lớn có tàn nhung cũ mà những tông màu nhàu nhĩ màu đỏ hồng và màu hồng nhạt với những ánh chớp tím làm nên niềm vui của một họa sĩ. Tựa lưng vào vách gỗ được che với hai tấm rèm lớn cùng một thứ nhung, trang hoàng những nét phong phú dương giả vào thời này. Và dù tình trạng tàn tệ của nó, sự hiện diện trong ngôi nhà khiêm tốn như thế chỉ có thể giải thích bằng một món quà hay một kỷ vật. Và như thế là thế này hay thế khác, cái giường này đã được một người bạn tốt đã cho đức cha tu viện trưởng Catherine de Lorraine, nữ quận công de Montpensier, chị của quận công và hồng y giáo chủ de Guise, bị giết ở Blois theo lệnh của Henri đệ tam. Nữ quận công trong những tình huống khác nhau đã viện dẫn đến sự giúp đỡ ân cần và sự khôn ngoan của tu viện trưởng, theo yêu cầu của bà đã gửi nhân dịp các tu sĩ Genoveva đến ở Beson, có nghĩa là 2 năm trước khi bắt đầu câu chuyện này. Cái giường trong đó hồng y giáo chủ đã trải qua đêm cuối cùng trước khi bị mưu sát, và cái giường đáng nhớ này trang hoàng một trong những căn phòng danh dự của tu viện trưởng ở Beson.